Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, một cặp chân dài. Đều đi tỉ mỉ, vừa mới nói xong, một thân trường bào màu xám, sắc mặt tái nhợt, phát ra vô tận âm nhu khí tức đường thập tam, xuất hiện tại gian phòng bên trong, khom lấy thân thể, trong ngực. Ôm lấy một thanh huyền thiết dù, đứng tại cửa ra vào vị trí, giống như là tại cung nghênh cái gì người. Thập tam gia, cứu, mau cứu tiểu nhân đi. Lại tam hữu trong mắt, lộ ra vô hạn kỳ đợi cùng cầu khẩn. Đường thập tam là đường gia đại thiếu gia đường hiểu đằng bên người. Trung thành nhất người hầu, rất được đường hiểu đằng tín nhiệm. Mặc dù chỉ là cái tràn đầy tàn khuyết thái giám, nhưng ở đường gia cũng có được địa vị nhất định. Huống chi, đường thập tam bản thân cũng có được thực lực bất phàm. Nhìn đến đường thập tam trong ngực ôm lấy huyền thiết dù, lại tam hữu vô ý thức nghĩ đến đường hiểu đằng cũng đến, liên tưởng đến đường hiểu đằng đặc thù ham mê, lại tam hữu cảm thấy mình tối nay cần phải có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn chuyển an. Đừng nhìn lại tam hữu sinh được cao lớn thô kệch, rất giống một cái dã man đại gấu ngựa giống như, nhưng hắn lại có cái muội muội vô lại tinh thần, dài đến gọi là một cái khuynh quốc khuynh thành, phong thái sạch sẽ, từ nhỏ đã thâm thụ nam hài tử ái mộ, lấy đường hiểu đằng loại kia thân phận đại thiếu gia nguyện ý đi hạ mình tiếp xúc lại tam hữu, cũng là bởi vì đường hiểu đằng coi trọng vô lại tinh thần. Lại ra hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, vô lại tinh thần đối ca ca lại tam hữu nói gì nghe nấy, mà lại tam hữu sớm đã có ý tác hợp muội muội cùng đường hiểu đằng đáp lên quan hệ, thuận tiện chính mình từ đó thu hoạch. Nhưng hắn cũng không vội tải để đường hiểu đằng đạt thành tâm nguyện, mà chính là không ngừng treo đường hiểu đằng khẩu vị. Hắn cảm thấy hiện tại thời cơ đã đến. Năm đó, hắn tuệ nhãn thức châu, nguyện ý thu lưu vô lại tinh thần, chính là vì cũng có ngày có thể bằng vào vô lại tinh thần trèo lên cành cây cao vận mệnh, từ đó mang đến cho mình một đầu tấn thăng thông đạo. Sự tình phát triển quả nhiên không ra lại tam hữu sở liệu. Sau một khắc, không chỉ có đường hiểu đằng hiện thân, tại đường hiểu đằng bên người, còn đứng lấy một cái anh tuấn uy vũ không bị trói buộc thanh niên. Thanh niên kia, một đôi như chim ưng đôi mắt, chỉ là hời hợt quét mắt một vòng lại tam hữu, liền làm đến lại tam hữu tâm thần run lên, kém chút một cái mông ngồi liệt trên mặt đất. Đường đại thiếu, tiểu nhân là lại tam hữu. Lại tam hữu chủ động xem nhẹ Diệp Thiên tồn tại, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cùng đường hiểu đằng chào hỏi. Hai ba lần mặc quần áo vào, đường hiểu đằng lạnh hừ một tiếng, không có trả lời lại tam hữu, mà lúc trước cùng lại tam hữu tại phòng trên ghế salon, Phúc Vũ Phiên Vân nữ nhân, lại giống như là bị người giẫm ở cái đuôi mèo, thoáng cái từ trên ghế salon nhảy lên, bổ nhào vào Diệp Thiên trước mặt, mang trên mặt thiên kiều bách mị dụ hoặc thần sắc, cáu giận nói: "Tiểu ca ca, người ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi biết không, người ta tìm ngươi tìm thật khổ cực nha. Một đôi lớn dài chân, đều đi tỉ mỉ." Trong miệng giận hờn, vung lên váy ngắn vạt áo, vung lên một đầu trong suốt trắng non, giống như không tì vết mỹ ngọc, giống như lớn lên chân, vô cùng lẳng lơ lớn mật tại Diệp Thiên trước mắt đung đưa. Diệp Thiên sững sờ, trong đầu linh quang nhất thiểm, nhất thời nhớ tới trước mắt cái này yên thị mị hành nữ nhân là người nào. Chính là ngày đó buổi tối xuất hiện tại nhan đào giường phía trên, quỳ sát tại nhan đào hai chân ở giữa, vì nhan đào tiến hành ôn nhu phục vụ. Tiểu lệ, cái kia gió chiều nào theo chiều nấy, ngay từ đầu lúc phụ họa nhan đào, đối với mình châm chọc khiêu khích, ngôn từ tàn khốc yêu cầu mình hướng nhan đào quỳ xuống cầu xin tha thứ. Về sau, khi nàng biết được chính mình lương một năm hơn 1 triệu, gặp Nhan Đào đại thế đã mất, lập tức chuyển di chú ý lực, đối với mình chủ động ôm ấp yêu thương kẻ nịnh hót nữ nhân. Tiểu Lệ, Diệp Thiên chỉ biết là nữ nhân này tên là Tiểu Lệ. Tên thật là gì, cũng không rõ ràng, là ngươi nha, theo Nhan Đào chỗ đó cuốn đi tài vật, tiêu hao hết. Diệp Thiên tức giận lạnh lùng chế giễu nói, đối với loại này không tự thích nữ nhân, Diệp Thiên liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Cứ việc Tiểu Lệ cũng là phong tình vạn trùng, có vô hạn mị lực mỹ nữ, nhưng trên người nàng phong trần nữ tử vận vị, cũng không phải là Diệp Thiên chỗ ưa thích. Tiểu Lệ phát ra như chuông bạc, cười khanh khách âm thanh. Nhánh hoa run rẩy đáp lại nói, sao có thể a, không thể miệng ăn núi lở nha. Tiểu nữ tử là cái có lòng cầu tiến, có đuổi theo ưu tú thanh niên. Trong miệng nói chuyện, Tiểu Lệ thon dài tơ mềm hai tay, cực kỳ to gan không bị cản trở hướng về Diệp Thiên cái cổ câu đáp quá đi. Diệp Thiên rất dễ dàng tránh đi Tiểu Lệ tha thiết nịnh nọt, mà Tiểu Lệ lại xem thường. Vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mang theo xuân hoa giống như rực rỡ nụ cười. Mềm mại tiếng nói, tiểu ca ca nha, người ta trong khoảng thời gian này rất nhớ ngươi a. Vừa mới vừa nhìn thấy ngươi, người ta trái tim nhỏ thì phù phù phù phù nhanh chóng nhảy lên. Không tiếc lời nói, ngươi có thể dùng tay đến mò mò nha. Tiểu Lệ lại đưa tay muốn nắm lấy Diệp Thiên tay, ấn nến nàng ngực bộ đi lên. Diệp Thiên trầm mặc, hung hăng chừng liếc một chút Tiểu Lệ. Tiểu ca ca, người ta đối ngươi một tấm chân tình si tình, ngươi cũng không thể cô phụ người ta nha. Tiểu Lệ đỏ chói mềm mại non bờ môi, tràn đầy ủy khuất nhếch lên, lã chã trực khóc, khóe mắt cưỡng ép gạt ra hai hàng thanh lệ, u oán nghẹn ngào. Lại tam hữu dương mắt cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Tiểu Lệ cùng Diệp Thiên bên này. Trong lòng hiện ra một vệt nghi hoặc, tuần trước mạt, hắn tại cửa hộp đêm, nhặt được uống đến say mềm Tiểu Lệ. Cái kia thời điểm Tiểu Lệ bất tỉnh nhân sự, tại rượu cồn tác dụng dưới, càng lộ ra kiều diễm rung động lòng người, mà lại tam hữu thì là cái tiêu chuẩn sắc bên trong quỷ đói. Nhìn thấy dạng này sắc đẹp, đương nhiên sẽ không bỏ mất cơ hội, sau đó liền đem Tiểu Lệ đưa đến nhà khách, trực tiếp bá vương ngạnh thương cung. Tuy nhiên hắn cũng biết Tiểu Lệ là cái phong trần nữ tử, nhưng dám vu Tiểu Lệ thành thạo kỹ xảo cùng tính cảm giác mỹ diệu dáng người, làm Tiểu Lệ sau khi tỉnh lại, cưỡng ép đem Tiểu Lệ giữ ở bên người, để Tiểu Lệ làm chính mình ích nô lệ. Mấy ngày nay, lại tam hữu tùy thời tùy chỗ đều đem Tiểu Lệ mang theo trên người. Sợ Tiểu Lệ chạy, mà Tiểu Lệ đối với hắn hận thấu xương, mặt ngoài thuận theo hắn mọi yêu cầu. Lại tam hữu vạn vạn không nghĩ đến, ở trước mặt mình giả bộ lạnh lùng Tiểu Lệ, lúc này vậy mà không có không làm bộ lộ ra chủ động ngã vào. Trước mắt cái này anh tuấn uy vũ thanh niên cử chỉ, nhà là ai a, tốt lớn kiêu ngạo, ra ra ta uy bức lợi dụ đều không thể triệt để thu phục tiểu biểu tử. Vậy mà chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương. Nghĩ được như vậy, lại tam hữu nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt, thậm chí đối Diệp Thiên lòng sinh hâm mộ và ghen ghét. Mà đối mặt với Tiểu Lệ dây dưa, Diệp Thiên lại không kiên nhẫn âm thanh lạnh lùng nói, cách ta xa một chút, tiểu ca ca, lần này, Tiểu Lệ lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Thiên Diện đánh gãy. Thiên Diện không chút khách khí trầm giọng quát lớn, ngươi là theo từ đâu chạy tới đồ rác rưởi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi trương này tàn hoa bại liễu mặt quỷ. Thì ngươi dạng này thấp tiện nữ nhân, cũng muốn thông đồng ta Diệp Thiên ca ca. Người nào cho ngươi dũng khí? Hai tiếng như sao? Đi ngươi mẹ, cho bảo bảo lăn ra ngoài. Dám cùng bảo bảo đoạt nam nhân. Ngươi ăn tim gấu gan báo. Nha, không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Tiểu Lệ thần sắc sững sờ, mờ mịt nhìn qua Thiên Diện, không biết nên làm sao đáp lại Thiên Diện, cúi đầu thấp xuống, ngượng ngùng đi đến một bên, lại không hề rời đi gian phòng, mà nghe được Thiên Diện lời này lại tam hữu, thì run run rẩy rẩy, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tốt Nhập dễ dàng ngừng lại mồ hôi lạnh, lần nữa tuôn trào ra. Mẹ nó, ác giống như Tiểu La Lị, lại là người thanh niên này nữ nhân. Người thanh niên này khẳng định không phải người bình thường. Không phải vậy lời nói, sao có thể để Tiểu Lệ như thế chủ động hướng hắn lôi kéo làm quen. Lại tam hữu một đôi mắt cá chết trâu giống như ánh mắt, mang theo một tia hy vọng cuối cùng, nhìn lên hướng Đường Hiểu Đằng. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Đường Hiểu Đằng trên thân. Đường đại thiếu, tối hôm qua tiểu nhân cùng Vô Lại tinh thần chuyển cáo qua, ngài đối nàng ái mộ chi ý, nàng đồng ý theo ngươi kết giao. Lại tam hữu ổn định tâm thần, dựa theo kế hoạch đã định, ấp úng mở miệng nói. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Đường Hiểu Đằng trực tiếp đánh gãy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.